Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, Yêu Nghiệt Hội Tụ. Cổ Phong tiến vào khu vực thứ 4, đi tới lặng yên không một tiếng động. Việc này Cổ Phong chỉ thông chi chuẩn bị liên thủ tiên vực liên minh thiên kiêu. Những người khác hoàn toàn không biết, và lại Cổ Phong cũng để những người này ẩn tàng tin tức. Cho nên hư không liên minh tu giả xem ra, Cổ Phong hẳn là còn ở khu vực thứ 3 dưỡng thương. Khu vực thứ 4, một tòa tàn phá lầu các bên trong, Thiên Soái, Kiếm Phong, Đao Lăng, Hồn Thiên Hữu, Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên, Tiểu Hà, Thanh Phỉ Phỉ, tiên vực liên minh, thế hệ tuổi trẻ tất cả hoàng cấp tu giả hội tụ ở đây. Cổ Phong thông báo thời điểm, chưa nói cho bọn hắn biết, chuyện của người khác tính, bọn họ hai bên cũng không biết hai bên đến. Bây giờ 9 người tề tụ, trong lòng bọn họ càng là nhiệt huyết sôi trào lên. Cũng ở giờ phút này, một bóng người, chớp mắt đã tới, người đến, chính là Cổ Phong. Chư vị, đều tới. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn, bất quá cũng có chút khẩn trương. Một lần này đối thủ là Lang Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng hai người, và lại tất cả mọi người đã nghe thấy Cổ Phong nói qua. Trước đó Cổ Phong nói là đối chiến hai cái Ma Hoàng, nhưng trong đó Bằng Ma Hoàng đã trọng thương, mà lần này hai cái này tính cảnh giác cao hơn, và lại so trước đó hai cái Ma Hoàng mạnh hơn, và lại cũng là trạng thái đỉnh phong, cực kỳ khó giải quyết. Mọi người đang chờ đợi Cổ Phong kế hoạch. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, kế hoạch, cần ta biết được các ngươi thủ đoạn của chính mình. Thiên Soái cái thứ nhất đứng dậy, lấy ra linh phù kia dán đầy viên cầu đồ vật, mở miệng, phong lôi tinh thần, công kích loại tiên bảo, phóng thích tinh thần bản thể, có thể đối kháng Ma Hoàng cấp tu giả. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ có thể thi triển một lần tinh thần bản thể. Thi triển một lần về sau, sẽ tu vi hao hết, chỉ ít một tháng mới có thể khôi phục. Cổ Phong gật đầu một cái, nhìn về phía những người khác, có Thiên Soái vẽ mẫu thiết kế, mọi người cũng đều biết Cổ Phong ý nghĩa. Kiếm Phong đi ra, trong miệng phun ra một chuôi một tấc tiểu kiếm. Kiếm này, hiện ra huyết sắc, hắn mở miệng giới thiệu. Huyết kim kiếm, công kích loại tiên bảo, có thể hóa huyết ảnh kiếm ma. Bằng vào ta tu vi, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Ngay sau đó, Đao Lăng đi ra, hắn một phái linh thú đại, trong đó bay ra một chuôi tiểu đao. Cái này tiểu đao phía trên, yêu khí 10 phần. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này tiểu đao, đúng là lắc mình biến hóa, biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu yêu. Phá thể đao yêu, có thể đánh vào tu giả thể nội, hư hao kinh mạch xương cốt, phá hư nhục thân loại bảo vật. Đao Lăng ngay sau đó giới thiệu mở miệng. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn về phía Hồn Thiên Hữu cùng Hồn Thiên Tuấn. Hồn Thiên Hữu vừa lật tay, một cái tử sắc hồn thú chính là phi ra. Cái này hồn thú ngày thường đầu lâu to lớn, còn có một tấm miệng lớn. Hồn Thiên Hữu giới thiệu, thôn hồn thú, đối nguyên thần cực kỳ mẫn cảm, chuyên môn ăn người hồn phách. Hồn Thiên Tuấn ngay sau đó lấy ra một đạo tử hồn, tương đương cái này tử hồn trên người mọc đầy cùng loại cánh tay đồ vật, vạn tí tiên hồn, tu khốn loại tiên bảo, hẳn là có thể vây khốn Ma Hoàng. Một hơi thời gian, Hồn Thiên Tuấn giới thiệu nói ra. Diệp Phương Đình đi ra, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên có dấu 7 đạo hoa mai văn. Thất huyễn ngọc bội có thể chế tạo thất trọng huyễn cảnh, mê hoặc loại bảo vật. Diệp Phương Đình giới thiệu. Diệp Bách Nhiên ngay sau đó đi ra, trong tay xuất hiện một quả quả đào. Cái này quả đào không giống với Diệp gia đào tử nhất mạch cái kia thanh sắc, mà là đen nhánh, bạo liệt tiên đào, có thể hấp thu phụ cận thiên địa tiên khí bạo tạc, sinh ra uy lực cực lớn, công kích loại tiên bảo. Trong tay của ta có mấy cái, bất quá dẫn bạo một khỏa, ta cần thời gian một tháng tu dưỡng thần hồn. Diệp Bách Nhiên giải thích nói ra. Tiểu Hà không nói hai lời, trực tiếp đi ra, vừa lật tay xuất hiện một cái bình ngọc. Bình ngọc này bên trong là một loại chất lỏng. Vật này là đại yêu tiên dịch. Ta đem hắn ăn vào, có thể biến ảo viễn cổ tiên hà ba hơi. Trong lúc đó ta có thể vì chư vị chống đối tiến công. Đây coi như là phòng ngự loại thủ đoạn a. Tiểu Hà mở miệng, cuối cùng, Thanh Phỉ Phỉ vừa lật tay, lấy ra một cái tràn đầy phong ấn chi văn yêu chảo. Mở miệng, yêu tôn thánh chảo, công kích loại tiên bảo, uy lực to lớn, nhìn rồi đám người trong tay trọng bảo, Cổ Phong trên mặt vui mừng càng đậm. Hiển nhiên, tất cả mọi người là làm đủ chuẩn bị mà đến. Và lại, những người này tiên bảo, đủ loại loại hình đều có. Như vậy thì có thể thêm ra rất nhiều biến hóa. Bất quá, những cái này có thể uy hiếp được ma hoàng tiên bảo. Mỗi người bọn họ đều chỉ có thể thi triển một lần. Một lần về sau, bọn họ liền đem ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Tất cả mọi người nói tự thân bảo vật về sau, mọi người trong lúc nhất thời lòng tin cũng là càng đầy. Ngay sau đó đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong trầm tư chốc lát, mở miệng, chư vị, kế hoạch ta đã có. Chấm ngoặc kép, tiên vực di chỉ, khu vực thứ 4, một cái nào đó đổ nát tông môn bên trong. Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng như hình với bóng. Hai người chính đang này tàn phá tông môn tầm bảo. Lang huynh, ngươi nói tiểu tử này có thể hay không không dám vào khu vực thứ 4. Báo Ma Hoàng giờ phút này, không khỏi mở miệng, tương đương trước đó Cổ Phong chém giết rất nhiều ma hoàng. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong đã cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cũng lo lắng. Cổ Phong chẳng biết lúc nào đến, mình cũng mất mạng, nhưng từ khi Lang Ma Hoàng đến, hắn liền triệt để an tâm. Cổ Phong một người, thế nào lại là hai cái ma hoàng đối thủ? Nhất định sẽ lấy tiểu tử này kiêu ngạo, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Ha ha, buồn cười, trước đó bất quá là bởi vì bằng ma hoàng trọng thương. Một lần này, chúng ta làm đủ chuẩn bị, kẻ này nghĩ một người, chém giết hai chúng ta, tất nhiên có đi mà không có về. Lăng Ma Hoàng cười lạnh, bất quá ngay sau đó mở miệng. Tương đương bất quá kẻ này năm đó bị thương rất nặng. Hiện tại hẳn là còn chưa khôi phục. Chúng ta chỉ cần như hình với bóng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo Ma Hoàng nghe thấy, cũng là gật đầu một cái. Bởi vì từ bắt đầu truy sát Cổ Phong, đến bị Cổ Phong phản sát Ma Hoàng, trọn vẹn 10 năm, Cổ Phong vẫn luôn là lẻ loi một mình. Đơn độc tác chiến, chưa bao giờ cần bất kỳ trợ giúp nào. Trong tiềm thức, hai đại ma hoàng đã nhận định, Cổ Phong tất nhiên sẽ còn là một người. Cũng ở giờ phút này, Báo Ma Hoàng cùng Lăng Ma Hoàng hướng trên đỉnh đầu. Cái kia ma khí chi nhãn, bỗng nhiên chấn động, hắn mục quang hơi biến hóa. Tiểu tử này, đến, nếu như Cổ Phong tiến vào bọn họ ngàn trượng phạm vi. Này ma khí chi nhãn, liền sẽ có dị động, như thế bọn họ biết được, Cổ Phong đến. Ngàn trượng khoảng cách, đối với Cổ Phong mà nói, cũng không tính xa. Giờ khắc này, Cổ Phong thân ảnh, phi thiên mà tới, nhìn về phía hai cái ma hoàng, mỉm cười, hai vị, đã lâu không gặp, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm đến. Tốt, trời cũng giúp ta, một lần này, ngươi cũng không còn cách nào trốn. Lăng Ma Hoàng trong mắt sát ý lộ ra. Năm đó bị Cổ Phong may mắn đào thoát, một lần này hắn đã làm đủ chuẩn bị, còn có Báo Ma Hoàng, đối phương tuyệt đối không cách nào lại trốn. Tiểu tử, giao ra ngươi tất cả tạo hóa, chúng ta có lẽ sẽ lòng từ bi, cho các ngươi một cái thống khoái. Báo Ma Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, chỉ cảm giác trong bụng có chút đói khát cảm giác. Không khỏi tự nói, báo cùng lang, có lẽ vẫn là đồ nướng tương đối tốt ăn đi. Chấm ngoặc kép, hết chương.